Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh kiếm nát hủy sát trận hai nhìn thấy sát ý trong sát trận đang tiến về phía mình. Ánh mắt Phương Chi Hạc trở nên lạnh lùng. Lấy ra một lá bùa thiên lôi để chống lại trận pháp bùa thiên lôi lập tức đánh ra một tia sét. Đánh thẳng về phía sát trận kia. Đáng tiếc, ngay cả một vết nứt cũng không xuất hiện trong sát trận. Hiên Viên Lê quay đầu lại nhìn Chu Tổ trưởng, tát anh ta một cái. Không phải tôi đã bảo anh lấy toàn bộ bùa trên người anh ta rồi sao? Cô ta dùng gần như 9 phần sức lực, Chu Tổ trưởng bay ra ngoài rồi rơi phịch xuống đất. Anh ta yếu ớt giải thích, tôi thật sự đã tìm rồi. Hiên Viên Lê lại nhìn người vẫn đi theo mình, người kia tức thời quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hiên Viên Lê hừ một tiếng, chúng mày là đồ ngu. Nhất định anh ta đã chuẩn bị trước, giấu mấy lá bùa ở chỗ khác rồi. Chẳng qua, đây cũng không phải chuyện lớn gì, Tổ Cẩm cũng không thể đụng đến tao chứ huống chi là đồ đệ của cô ta. Dù sao lá bùa này cũng không thể phá hủy sát trận của cô ta được. Sát trận dần dần siết chặt lại, chẳng mấy chốc sẽ bpcst Phương Chi Hạc. Phương Chi Hạc sử dụng thêm hai lá bùa, có lẽ là bởi anh ta vốn cũng không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của bùa thiên lôi. Cộng thêm thực lực giữa anh ta và Hiên Viên Lê chênh lệch rất lớn nên lá bùa không có tác dụng gì nhiều. Anh ta suy nghĩ một chút, sau đó, dưới con mắt của mấy người, anh ta cầm thanh kiếm nát kia ra. Thấy vẻ mặt anh ta trịnh trọng, Chu Tổ trưởng tưởng anh ta có kỹ năng đặc biệt gì đó, không ngờ lại là một thanh kiếm rách nát. Chu Tổ trưởng lập tức cười chào phúng, tôi còn tưởng là thứ gì tốt nữa chứ, thanh kiếm rách nát này so ra còn không bằng một nhánh cây. Hiên Viên Lê cũng nhàn nhạt liếc qua, quả thực không phải là thứ gì tốt cả, chỉ là một thanh kiếm nát rất bình thường mà thôi. Nhưng, không biết tại sao, cô ta luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Người này trông cũng không giống người sẽ làm những việc vô ích, thế nên cô ta vô thức nhìn lại thanh kiếm nát kia lần thứ hai. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Phương Chi Hạc hai tay nắm chặt thanh kiếm kia, tập trung sức lực chém về phía sát trận. Anh ta chém xuống. Nhưng sát trận cũng không có phản ứng gì. Nhìn thấy tình huống này, Hiên Viên Lê cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương chỉ là chó cùng rứt dậu mà thôi. Một chớp mắt tiếp theo, Phương Chi Hạc lại dùng kiếm chém mấy lần về phía sát trận. Sau khi chém liên tiếp ba nhát, nụ cười trên môi Hiên Viên Lê chợt cứng đờ, cô ta trơ mắt nhìn sát trận của mình xuất hiện những vết nứt. Hiên Viên Lê trợn to mắt, không thể tin nhìn sát trận của mình xảy ra vấn đề. Làm sao có thể, không phải chỉ là một thanh kiếm nát thôi sao? Ngay cả người cũng không thể đả thương được, làm sao có thể chém tan sát trận của mình? Hiên Viên Lê kéo Chu Tổ trưởng ra khỏi cản đường, giơ tay bắt đầu cố gắng củng cố sát trận của mình. Đáng tiếc, không biết là sức mạnh của cô ta xảy ra vấn đề gì mà sát trận dường như bị một sức mạnh ngang ngược chống lại, sức mạnh của cô ta hoàn toàn không thể so sánh với sức mạnh từ bên trong sát trận. Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Chi Hạc chém sát trận của mình thành từng mảnh. Hiên Viên Lê, khoảnh khắc khi sát trận vỡ vụn, cô ta cảm thấy trái tim mình cũng tan vỡ theo. Không, tại sao ngay cả một người chỉ có thực lực trung bình, chỉ mạnh hơn phế vật một chút mà lại có thể phá hủy sát trận mà cô ta dày công nghiên cứu được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tức giận hiện lên trong mắt Hiên Viên Lê. Đúng lúc này, Chu Tổ Tường lại khập khiễng đi tới. Anh ta điên cuồng dẫm mìn ở chỗ Hiên Viên Lê. Đại tiểu thư, cô xem, cậu ta ra rồi. Làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, Hiên Viên Lê nhìn Chu Tổ trưởng bằng ánh mắt khiến Chu Tổ trưởng run rẩy, chưa kịp lùi lại đã bị Hiên Viên Lê quăng một bạt tai, một trưởng này là muốn giết người. Chu Tổ trưởng đập mạnh xuống đất chết ngay tại chỗ. Cách chương.